Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 837, Thánh Giáo Hiện Thế. Trung ương Thiên Phủ, bây giờ Trác huynh đã phi thăng thành thần, ba người chúng ta đều đã quyết định muốn theo đuổi theo Trác huynh nhịp bước. Hoàn toàn buông xuống tiên giới cơ nghiệp, ở kỷ nguyên mới mở ra trước. Phi thăng thần giới liền như vậy, trong tay chúng ta thiên la lệnh đều mình an bài xong thích đáng truyền nhân. Tây phương thiên đế, đạo, chỉ là Trác huynh an bài hậu sự rất là không ổn a. Đông phương thiên la lệnh bị Hỏa Vân tiểu nhi ăn cắp. Hậu hoạn cực lớn a. Con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta cũng là muốn đi, còn nhiều hơn thao nhiều phần tâm làm gì. Bắc phương thiên đế đạo, Trác huynh luôn luôn chây lười, đông phương thiên phủ chính là một cái khung không. Hỏa Vân tiểu nhi lại không biết đại thế chính mình thua sạch chính mình thần chiến sĩ, hắn còn có thể nhảy nhót đi nơi nào. Bây giờ trọng trung bên trong chính là khống chế cả ngày khu vực trung ương thiên phủ, nhất định phải ổn thỏa xử trí, không thể ra chút nào tai vả a. Này tiên giới ta cũng ngốc nị, cũng muốn đi thần giới nhìn một chút. Trung ương thiên đế cười nói, ta cũng quyết định, tiên vương tranh bá cuộc so tài sau khi kết thúc, lập tức mời Vũ Thánh Tông tiểu tổ sư ra, giúp ta phi thăng thần giới. Vậy ngài hậu sự, cũng đã an bài thỏa đáng. Trung ương thiên la lệnh, ta cũng sớm đã giao ra rồi. Đóng cho người nào, ta đã sai người làm. Cụ thể đóng cho người nào, ta cũng không biết, hết thảy lại nhìn trong chỗ U Minh Thiên Ý đi. À, còn lại tam đại thiên đế, tất cả đều mặt đầy mộng bức. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, tháng 7-14, tiên vương tranh bá cuộc so tài chung kết quyết tái chính cuộc so tài đợt thứ hai. Đã khai hòa, Diệp Phong một nhà. Hôm nay đệ một cái ra trận là Tiểu Điềm Điềm, Tôn Nhung, nhập giáo chuyện, các ngươi một nhà cân nhắc thế nào? Tiên Vương Lôi Thượng, một vị ngũ đoàn thân tài thanh niên, nhìn chằm chằm Tiểu Điềm Điềm, thấp giọng nói, nhập giáo, vào cái gì giáo? Tiểu Điềm Điềm trợn mắt nhìn mũ ngắn thanh niên, lớn tiếng nói, ca ca ta nói qua, tin thần tín quỷ không bằng tin chính mình. Nhà chúng ta mới sẽ không gia nhập cái gì ngổn ngang tà giáo, đi làm bị người khác tẩy não đại ngu ngốc. Đã như vậy, vậy các ngươi một nhà chính là bẩn thỉu tà ác dị giáo đồ. Ngũ ngắn thanh niên giơ cao trong tay lang nha bổng, hét lớn, người này trợ trụ vi ngược dị giáo đồ, người người phải trừ diệt. Chấm ngoặc kép, veo, đang ở giống to khẩu hiệu ngũ ngắn thanh niên. Tiếng khẩu hiệu đột nhiên ngừng lại, một thanh sắc bén mùi thương, từ sau đó cảnh xuyên qua yết hầu mà ra, mặt trời lặn phía tây Hồng Hà phi chiến sĩ bắn bia đem doanh thuộc về. Đem doanh thuộc về trước ngực hoa hồng ánh thải hà vui vẻ tiếng hát bay đầy trời. Thước thoi lây mi thoi, phóng thoi thước đống tới vui vẻ tiếng hát bay đầy trời. Chấm ngoặc kép. Tiểu Điềm Điềm khiêng ngũ ngắn thanh niên, ở tiên vương lôi thượng đạp bước chân hát bài hát, chơi được phá lệ vui sướng, làm cho dưới đài ăn dưa quần chúng tất cả đều mặt đầy mộng bức. Trận chiến này, Đông Phương Thiên Vực, Tiên Vũ Tinh Vực, Vũ Thánh Tông, Tôn Nhung. Thắng, mộng ép nửa ngày trọng tài đại nhân rốt cuộc đứng dậy giống to. Tiểu Điềm Điềm thuận lợi đánh vào rồi chính cuộc so tài vòng thứ ba. Còn không có chơi đùa đến tận hứng Tiểu Điềm Điềm, phá lệ buồn rầu đi xuống tiên vương lôi, tiên gió thổi, chống trận lôi, đậu đậu hôm nay trận đấu, cũng muốn bắt đầu, ti đồ đậu, người này trợ trụ vi ngược phản đồ, nhanh lên giặt rửa tâm cách mặt, hướng tổ chức sám hối. Trên đài một vị thanh niên cao lớn, nghĩa phẫn điền ưng nói, nếu không bổn tổ chức ngàn vạn nghĩa sĩ, át sẽ phẫn lên trừ gian, đem bọn người một nhà chém tận giết tuyệt. Dưới đài Diệp Phong mặt đầy mộng bức, Này cái gì chó má đồ thiên giáo cũng chiêu cái gì đó não tàn a. Bị ngươi như vậy ngay trước người sở hữu mặt, giữa ban ngày như vậy gầm một tiếng, chúng ta một nhà coi như muốn tẩy tâm cách diện, sợ rằng cũng không dám a. Bản đậu đậu mình chính là thánh giáo thánh nữ, ngoại trừ Phong ca ca, bản đậu đậu lớn nhất, đâu còn dùng đi cho người khác làm cái gì phản đồ. Đậu đậu nhất thời bị tức giận không kềm được đạo, ngươi dám bêu xấu bản đậu đậu thuần khiết, phóng thấp bản đậu đậu cấp bậc, hạ xuống bản đậu đậu nhân cách, đáng ghét, đáng chết, rầm rầm, phẫn nộ đậu đậu rầm rầm lưỡng long chùy, lập tức đem vị này đồ thiên giáo não tàn chùy thành một cục thịt nước tương. Đông Phương Thiên Phủ, một khối to lớn pháp trước kính. Cái này ti đồ đậu hay lại là một cái gì thánh giáo thánh nữ? Vị kia Vũ Thánh Tông tiểu tổ sư gia lại còn là một cái giáo chủ. Chỉ là tiểu nhi nghịch ngợm thôi. Bắc Phương Thiên Đế cười nói. Diệp Phong một nhà lai lịch chúng ta đã sớm tra được rõ rõ ràng ràng. Hắn sinh ra ở nhị trọng thiên một cái tiểu thế giới. Từng khai sáng qua một cái hạt vừng đại đại tần đế quốc. Cái này đậu đậu lúc ấy hạt bài một cái thánh giáo coi như chấn quốc dày. Tự phong là thánh nữ, đem Diệp Phong biến thành cái này thánh giáo giáo chủ và sáng thế thần. Tuy là không biết trời cao đất rộng tiểu nhi nghịch ngợm, lại cũng rất có ngưng tụ lòng người, ổn định chính cục, thống nhất tư tưởng trí khôn, có củng cố vạn thế cơ nghiệp chi nhìn xa hiểu rộng. Có thể thấy cái này đậu đậu không hề giống ngoại giới lời đồn đãi ngu như vậy đàn. Thông minh đây, há, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, Diệp Phong đợt thứ hai chính cuộc so tài. Cũng muốn bắt đầu, tiểu nhi, ngươi có tài đức gì? Vọng dám vượt quyền thánh giáo tên, tiên vương lôi thượng. Một vị hình dáng nhìn một cái đã biết là chính nghĩa giá trị tràn đầy tiên vương. Trợn mắt nhìn Diệp Phong, nghĩa phẫn điền ưng nói, càng thêm cuồng vọng là, ngươi lại còn dám phát điên đến tự phong thánh giáo giáo chủ tôn sư. Ngươi vô tôn vô ti đến như thế táng tận lương tâm cảnh. Ngươi ngươi phải trừ diệt, bị không biết gì đậu đậu rũ ra rồi thánh giáo chủ thân phận sau. Quá mức biết. Thánh, một chữ này phá lệ kiêng kỵ Diệp Phong. Nhất thời ác là nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là mặt đầy bất đắc dĩ nói. Bản cuồng ma liền Vũ Thánh Tông tổ sư gia cũng cầm cố. Lại là một cái thánh giáo giáo chủ cũng không có gì không ổn đâu. Vũ Tông tuy không phải thánh nhân khai sáng, nhưng là Vũ Thánh di mạch đứng. Sau có cái thế vô cùng cửu nguyên đại đế thống soái quần hùng, tiêu diệt ngoại ma, cho ta ngũ đại thiên vực xây bất thế công trạng đặc biệt. Đức Long tuyên cổ, phúc trạch vạn thế, thế nhân trương kỳ công tôn Vũ Tông là thánh tông. Chuyện đương nhiên, vị này tiên vương cả giận nói, nhưng lập tức thuận tiện lấy Vũ Thánh Tông năm đó như thế chiến công cao. Phúc trạch sâu xa. Cũng không dám vọng tưởng lập đại giáo. Một mình ngươi tiểu nhi. Có tài đức gì thì ra lập một giáo. Còn dám vọng tự xưng thánh. Bản cuồng ma liền yêu lập giáo. Ngươi có thể trách tích. Bản cuồng ma liền yêu làm thánh giáo giáo chủ. Ngươi nghĩ kiểu nào? Diệp Phong nhất thời vèo một tiếng lấy ra thiên binh. Thẹn quá thành giận nói. Ngươi có bản lãnh cứ tới đây cắn ta a a a. Ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi vô lại, ta đầu hàng, lòng đầy căm phẫn tiên vương, giơ lên thật cao rồi hai tay mình, luyện cấp cuồng ma mặt đầy mộng bức chung, không thể làm gì khác hơn nói, ta tiếp nhận ngươi đầu hàng, ngươi có thể trở về ra đi ăn cơm trưa rồi. Trận chiến này, Đông Phương Thiên Vực, Tiên Vũ Tinh Vực, Vũ Thánh Tông Diệp Phong. Thắng. Theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong thuận lợi đánh vào rồi vòng thứ ba chính cuộc so tài. Bản bây giờ thánh nữ muốn tuyên bố một cái bản thánh giáo tối trọng yếu quyết định. Dưới đài đậu đậu, đột nhiên kéo ra một mặt đã lâu quái kỳ, cổ động chiêu diêu đạo. Từ hôm nay trở đi, chỉ có ta thánh giáo tử dân mới có thể được hưởng thánh giáo chủ độ hóa thành thần quyền lợi. Muốn muốn phi thăng thành thần các lộ anh hào, nhanh lên tới ghi danh, gia nhập thánh giáo a. Ta thánh giáo một, không, cần tuyên thệ thành tâm ra sức, nhị không cần giao nộp phú nạp cống, chỉ cần báo cái danh, viết tờ đơn, tích cực tham gia bổn thánh nữ chủ trì giáo vụ hoạt động liền có thể. Hoạt động tích cực phần tử, còn có tưởng thưởng phong phú nha, rất nhiều chỗ tốt, thật nhiều cơ hội, đi qua đây ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Mọi người nhanh lên tới ghi danh nhập giáo a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.